Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, chương 107, Săn Yêu. 3. Cứ việc thấy săn yêu thuyền bè bên trong xuất hiện thương vong, nhưng còn thừa lại những thuyền kia chỉ vẫn không có kinh hoàng. Bình tĩnh điều khiển dưới nước những cái kia sắc bén lưỡi câu. Đem vậy chỉ mới vừa nổi điên thủy yêu trên người miếng vảy. Máu thịt không ngừng mang đi, ngắn ngủi mấy chục hô hấp bây giờ. Vậy chỉ thủy yêu bị cái này rậm rạp chằng chịt lưỡi câu hoàn toàn qua phân sạch sẽ. Liền liền thủy yêu xương vậy cũng không có còn lại, mà ngoài ra vậy chỉ lớn con ba ba. Nó chính là có chút trượt không xem tay, dựa vào phòng ngự tương đối mạnh, cộng thêm dưới nước ưu thế, lại trốn khỏi những thứ này lưỡi câu. Sau đó nhanh chóng chảy xuôi thẳng xuống, thoáng qua gian liền trốn ra rất xa. Đạo hữu mau truy đuổi, vậy chỉ con ba ba trốn. Mạc Hà quay đầu, nhìn vậy hai cái tu sĩ trẻ tuổi nói. Lúc này, vậy hai vị tu sĩ trẻ tuổi mang trên mặt nụ cười, đang nhìn bị đưa vào khoang thuyền bên trong máu thịt. Nghe được Mạc Hà mà nói, hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó vị kia thần hồn cảnh giới tu sĩ trẻ tuổi cười nói. Đạo hữu lần đầu tiên tham gia săn yêu, cũng là có chỗ không biết. Cái này ở săn yêu bên trong chạy trốn yêu, chúng ta giống như là không đuổi, không truy đuổi. Tại sao? Mạc Hà nhíu mày một cái, tiếp tục mở miệng hỏi. Bởi vì ở nơi này Ngọc Sông Hạ Lưu, chính là Quỳnh Châu, nơi đó tương đối cằn cỗi, tài nguyên tu luyện thưa thớt, những thứ này chạy trốn cá lọt lưới. Đối với Quỳnh Châu bên kia tu sĩ mà nói, đây có thể đều là chân quý tài nguyên tu luyện, cho nên mỗi một lần những thứ này cá lọt lưới, cơ hồ đều là sẽ không đuổi, thậm chí có chút thời điểm, còn muốn cố ý thả một ít đi xuống. Vị kia trẻ tuổi thần hồn cảnh giới tu sĩ giải thích. Lại là như vậy, Mạc Hà trong lòng tâm trạng trở nên có chút phức tạp. Hắn không nghĩ tới, Ngọc Sông bên trong thường xuyên sẽ xuất hiện thủy yêu, lại là thượng du cố ý để xuống, vì là cho Quỳnh Châu người tu luyện gia tăng một ít tài nguyên tu luyện. Không trách trước kia mình ở huyện Tử An, mỗi một lần đi ra ngoài xử lý thủy yêu, gặp phải những cái kia thủy yêu, tu vi cao nhất vậy chỉ bất quá thần hồn cảnh giới. Phỏng đoán Ngọc Hà Phủ bên kia cũng có và Thương Châu những người này giống nhau tâm tư, cho nên đem âm thần cảnh giới thủy yêu xử lý xong, thả một ít tu vi tương đối thấp tiểu yêu đi xuống, cho hạ lưu tu sĩ gia tăng một ít tài nguyên tu luyện. Làm như vậy đương nhiên là có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt chính là có một bộ phận người tu luyện vì vậy thu được ích lợi, mà chỗ xấu chính là một ít người bình thường vì vậy gặp họa. Nghĩ đến mình dọn dẹp những cái kia thủy yêu, Mạc Hà chính mắt gặp qua, ở đó chút thủy yêu hang động bên trong xương người, không khỏi chân mày hơi nhíu một chút. Bất quá hắn cũng rất rõ ràng, trên đời sẽ rất ít có lưỡng toàn kỳ mỹ sự việc. Mọi việc luôn sẽ có hai mặt tính, lấy được chỗ tốt đồng thời, vậy phải gánh vác tương ứng chỗ xấu. Đạo hữu, chúng ta tiếp tục đi. Trong nước những thứ khác thủy yêu, làm sao bắt tóm thì phải bằng bản lãnh của mình. Cẩn thận một chút những thần kia hồn cảnh giới. Vị kia trẻ tuổi thần hồn cảnh giới tu sĩ cho Mạc Hà giải thích xong, lại vội vã hướng về phía Mạc Hà nói. Tiếp theo sau đó điều khiển dưới thuyền lưỡi câu, rất nhanh ở trong nước câu nổi lên một con mồi. Mạc Hà nghe vậy, cũng không có tiếp tục lại muốn những thứ này, giống vậy lập tức hành động, điều khiển dưới thuyền lưỡi câu, thần thức phong tỏa một con thần hồn cảnh giới thủy yêu. Sắc bén lưỡi câu liền dây dưa cái này thủy yêu, sau đó sát theo, vậy chỉ thủy yêu lập tức điên cuồng giãy giụa. Thân thể ở trong nước mãnh lực lay động, Mạc Hà chỉ cảm thấy được thân thuyền run lên. Sau đó hắn bây giờ ngồi chiếc thuyền này, lại bị thủy yêu kéo ở trên mặt nước nhanh chóng trượt động lực. bên cạnh hai cái tu sĩ trẻ tuổi dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Thân thể vậy nhẹ nhàng quơ quơ. Sau đó vị kia thần hồn cảnh giới tu sĩ trẻ tuổi lập tức đem linh lực rót vào thân thuyền. Đem đang hoạt động thân thuyền ổn định lại, mặc dù vẫn không có dừng lại, nhưng là hoạt động đổi được vững vàng. Hơn nữa tốc độ giảm bớt. Đạo hữu, ngươi mau truyền linh lực vào, đừng để cho thủy yêu chảy. Một cái khác nhập đạo cảnh giới tu sĩ trẻ tuổi nhanh chóng phản ứng. Vội vàng điều khiển dưới nước lưỡi câu, cùng nhau dây dưa tới vậy chỉ thần hồn cảnh giới thủy yêu. Mạc Hà điều khiển dưới nước lưỡi câu, cảm giác hơi có chút không được tự nhiên. Dưới chân chiếc thuyền này là một kiện thượng phẩm pháp khí. Cụ thể có mấy đạo cấm chế không biết, nhưng là cái này đồng bộ lưỡi câu, nhất hơn tương đương với khó khăn lắm đạt tới trung phẩm pháp khí tầng thứ. Uy lực thật sự là có hạn, bây giờ ở Mạc Hà thao túng dưới, kém không nhiều đã đến cực hạn, nếu như không phải là Mạc Hà tu vi cũng không tệ lắm. Dưới nước lưỡi câu phỏng đoán đã bị bẻ gãy, Mạc Hà trước kia ở trên Ngọc Hà thu thập thủy yêu. Thói quen liền trực tiếp đánh nhau một phen, đem những cái kia thủy yêu thủ tiêu, như bây giờ phương thức. Để cho Mạc Hà nhớ lại những cái kia kiếp trước câu cá người. Cảm giác giống như là ở xem cá. Bất quá dưới nước là một con thần hồn cảnh giới thủy yêu. Muốn xem tới khi nào. Đối với mới có thể mệt mỏi hết sức. Nói đến nơi này, Mạc Hà một kéo tay trong tay sợi dây. Ngoài ra một con trống ra tay. Nhanh chóng bóp động ấn quyết. Đánh ra một đạo thanh quang bắn vào mặt nước. Ngọc sông đáy sông, đi đôi với Mạc Hà bắn ra cái này đạo thanh quang. Từng cây một bèo tựa như sống lại vậy, nhanh chóng sinh trưởng, sau đó hướng cái đó thần hồn cảnh giới thủy yêu quấn quanh đi. Ngay chớp mắt liền đem quấn quanh liền cái nghiêm nghiêm thật thật. Mạc Hà lập tức điều khiển dưới nước lưỡi câu, đem đã bị trói buộc ở thủy yêu hướng trên thuyền kéo. Một bên vị kia nhập đạo cảnh giới tu sĩ trẻ tuổi trên mặt cũng là mặt đầy vui mừng. Giống vậy điều khiển dưới nước lưỡi câu, đem chi này thủy yêu kéo trở về, mà ngay lúc này, không biết từ dưới nước phương nào, đưa tới liền một con lưỡi câu, đột nhiên câu lên Mạc Hà con mồi, và Mạc Hà lôi kéo đứng lên. Mạc Hà hơi sững sốt một chút, sau đó chân mày không khỏi hơi nhíu. Con mồi mắt xem sẽ bị kéo lên. Bỗng nhiên có người nhúng chen ngang một tay. Đây không phải là Trần Chuồng cướp đoạt sao? Bên cạnh nhập đạo cảnh giới cái đó tu sĩ trẻ tuổi sắc mặt cũng là khẽ hơi trầm xuống một cái. Trực tiếp mở miệng mắng. Lại có người không biết xấu hổ. Vậy chỉ đột nhiên nhúng tay vào lưỡi câu lúc này bắt đầu dùng sức. Mãnh được đem dưới nước thủy yêu hướng một hướng khác kéo. Mạc Hà thần thức theo cái hướng kia, rất nhanh liền phát hiện cái này lưỡi câu rốt cuộc đến từ kia chiếc thuyền. Ngẩng đầu hướng cái hướng kia nhìn một cái, ở một chiếc lớn nhỏ trung đẳng trên thuyền, tổng cộng đứng 7-8 người tu sĩ, trong đó có một người, lúc này cũng đang nhìn về phía Mạc Hà, người nọ bề ngoài tương đối trẻ tuổi, cái xác cũng coi là tuấn mỹ. Tu vi đạt tới thần hồn cảnh giới sơ kỳ, và Mạc Hà so sánh kém một nước. Lúc này hắn ánh mắt nhìn về Mạc Hà, ánh mắt bên trong mang một ít cảnh cáo mùi vị. Mạc Hà trong lòng có chút không vui. Hắn lần này đi ra ngoài du lịch, chí tại có thể được thêm kiến thức, cũng không muốn trêu chọc cái gì là không. Nhưng là nếu như có người chủ động trêu chọc, vậy hắn cũng không phải sợ chuyện người. Lập tức, Mạc Hà trong tay lần nữa dùng một chút lực, chợt hướng mình bên này lôi kéo một chút. Đáng tiếc hắn bây giờ ngồi chiếc thuyền này, so với đối diện chiếc thuyền kia muốn kém không thiếu. Chợt dùng một chút lực, cũng chỉ là hơi cầm con mồi hướng bên này kéo gần lại một ít. Ngược lại để cho Mạc Hà cảm thấy, trong tay hợp với lưỡi câu dây thừng, tựa hồ sắp không chịu nổi. Còn đối với mặt trên thuyền, cái đó tu sĩ trẻ tuổi tựa hồ đối với cùng thuyền mấy người nói cái gì. Mấy người kia cũng đưa mắt nhìn về phía Liền Mạc Hà bên này. Sau đó, từng cái cũng ở đây dưới nước điều khiển lưỡi câu, quấn quanh lên Mạc Hà con mồi. Bang, một tiếng đặc biệt nhỏ xíu đứt đoạn tiếng vang lên. Mạc Hà trong tay nối liền lưỡi câu sợi dây rốt cuộc không nhịn được bị bẻ gãy. Bên cạnh nhập đạo cảnh giới tu sĩ trẻ tuổi tự nhiên vậy không nhịn được. Vì phòng ngừa giống vậy bị bẻ gãy lưỡi câu, chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Một đám đồ vô sỉ. Vị kia nhập đạo cảnh giới tu sĩ trẻ tuổi mắng liền một câu. Một người khác sắc mặt vậy vô cùng khó khăn xem. Nhưng hay là đối Mạc Hà an ủi. Đạo hữu không muốn để trong lòng. Ngọc này sông trên săn yêu. Ngày thường người tham gia không thiếu. Khó tránh khỏi có các loại các dạng người. Đối phương người đông thế mạnh. Đạo hữu tạm thời nhẫn nại một hai. Lùi một bước trời cao biển rộng. Mạc Hà nghe được đối phương nói. Hướng về phía hắn gật đầu một cái. Nhìn đối diện trên chiếc thuyền kia người. Đã đem thủy yêu kéo theo thuyền. Mạc Hà biết nói gì nữa đã muộn. Đối diện trên thuyền trong mấy người, tổng cộng có 4-5 vị thần hồn cảnh giới tu sĩ. Một cái trong đó nhìn qua tuổi tác lớn một chút, tu vi đã đạt đến thần hồn cảnh giới hậu kỳ. Nếu là dậy xung đột, Mạc Hà phỏng đoán mình vậy không nhất định có thể đòi thật tốt. Đối diện trên thuyền cái đó mới bắt đầu tu sĩ phát giác Mạc Hà ánh mắt. Đắc ý nhìn Mạc Hà một mắt, vẻ mặt bên trong không khỏi ý giễu cợt. Mạc Hà thấy đối phương nụ cười đắc ý, nhẹ nhàng thở ra một cái. Sau đó đưa tay ở trước ngực bóp động ấn quyết. Rõ ràng, đối diện trên thuyền, chặt chặt quấn vòng quanh thủy yêu trên người những cái kia bèo. Ở Mạc Hà bóp động ấn quyết thời điểm, ngay tức thì sụi lơ xuống, buông ra đối với thủy yêu trói buộc. Không tốt, đối diện thuyền bè lên, mới vừa nói thủy yêu kéo người lên thuyền bên trong. Có người lập tức mặt liền biến sắc, mở miệng kinh hô một tiếng. Thần hồn cảnh giới thủy yêu, sinh mệnh lực vẫn tương đối ngoan cường. Mạc Hà mới vừa rồi đồng phục cái này thủy yêu thời điểm. Dùng là trói buộc thuật pháp, cho nên thủy yêu cũng không có bị quá lớn tổn thương. Hiện đang mở ra liền trói buộc, như cũ còn sống thủy yêu. Lập tức chợt quẩy đuôi, bên kia người trên thuyền mới vừa kinh hô thành tiếng. Mạc Hà liền thấy trong đó có một người, khoảng cách gần bị thủy yêu một cái đuôi quét bay ra ngoài. Trực tiếp đánh hạ thuyền, rơi vào trong nước. Trên thuyền những người khác lập tức kịp phản ứng, vừa hướng một bên tản ra, một bên vội vàng cầm ra pháp khí hoặc là thi triển thuật pháp. Nhưng là thừa dịp công phu này, thủy yêu đã chợt ở trên thuyền một cái đánh rất, liều mạng cứng rắn bị mấy cái, lần nữa xoay mình ném vào trong nước. Mau cứu ta lên đi. Người trên thuyền thấy vậy, mỗi một người đều có chút ngẩn ra. Đây là mới vừa bị chụp xuống nước người kia tiếng kêu cứu vang lên. Mới đưa thuyền thượng nhân sự chú ý kéo qua đi. Người chạm ở trên thuyền là ở săn yêu. Nhưng là nếu như rơi vào trong nước, trừ sở trường thủy pháp, hoặc là tự thân bản lãnh cao siêu người ra, đó chính là ở cho thủy yêu đầu thực. Làm đối diện người trên thuyền đem vậy người rơi xuống nước liền đi lên thời điểm. Mới vừa rơi vào trong nước người nọ, trên mình đã nhiều không ít vết thương, trên chân mấy cây đầu ngón chân cũng bị cắn, người tự tìm cái chết. Thấy đồng bạn thảm trạng, đối diện trên thuyền vừa mới bắt đầu cướp đoạt Mạc Hà con mồi người tuổi trẻ kia. Ánh mắt nhìn về phía Mạc Hà phương hướng, một khoang lửa giận, tựa hồ lập tức tìm được phát tiết địa phương, hướng về phía Mạc Hà lạnh lùng nói. Hai chiếc thuyền khoảng cách nhau không phải quá xa. Thanh âm rõ ràng truyền đến Mạc Hà bên tai. Mạc Hà nhìn đối phương tràn đầy lửa giận gương mặt. Mặt không cảm giác hồi kính liền một câu. Từ làm bậy, không thể sống.